Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2171, nhất chia làm tam. Đối mặt như thế thành thực Sở Hành Vân, Thái Cổ Ý Chí cười ha ha một tiếng đạo, ngươi muốn dư thừa Mặc Ngọc Hồn Thú, ta cũng không có khả năng cho ngươi, cho dù ngươi có nhiều hơn nữa linh thạch cũng không được. Dừng một chút, Thái Cổ Ý Chí đạo, Ngọc Thạch khoáng mạch liền tương đương với thế giới huyết mạch, mà Ngọc Thạch liền tương đương với huyết dịch. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Ngoặc kép, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân đạo, ta nghĩ ta hiểu, những cái kia đã bị khai thác đi ra Mặc Ngọc, liền tương đương với cũng đã chảy ra máu tươi, cũng đã không cách nào lại đưa về trong cơ thể, cho nên có thể tiễn cho ta. Là như vậy sao? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu. Thái Cổ Ý Chí đạo, không sai, người giải thích rất hình tượng, những cái kia Mặc Ngọc hồn thú, chính là từ khai thác đi ra Mặc Ngọc, kết hợp Thái Cổ Chiến Hồn, ngưng tụ mà thành, bị khai thác đi ra Mặc Ngọc, giống như là dòng người ra máu tươi một dạng, cũng đã không cách nào lại đưa về thân thể bên trong. Bởi vậy, Sở Hành Vân không có khả năng lấy chữa trị vết thương làm đại giá, nhường Thái Cổ Ý Chí lưu càng nhiều huyết, nếu không, tổn thương không có chữa cho tốt, ngược lại bị thương nặng hơn. Mong đợi hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, đúng rồi, cái kia Mặc Ngọc hồn thú, hết thảy có bao nhiêu chỉ? Ngoặc kép, trầm mặc chốc lát, Thái Cổ Ý Chí đạo, cái này, người cũng biết rõ, loại sự tình này, quan hệ đến ta sinh tồn và phát triển. Cho nên ta phát hiện tương đối sớm, xử lý tương đối kịp thời. Cho nên, chấm ngoặc kép, thất vọng lắc lắc đầu. Sở Hành Vân đạo, cũng không tệ, mạnh như vậy hoành sinh vật, coi như chỉ có 2 đến 3 vạn chỉ. Cũng, chấm ngoặc kép, chờ đã, không đợi Sở Hành Vân nói hết lời. Cái kia Thái Cổ Ý Chí liền cắt đứt hắn. Quả quyết nói, người nào theo ngươi nói chỉ có 2 đến 3 vạn con. Trên thực tế, ta nơi này có hơn 300 vạn chỉ. Ngoặc kép, hơn 300 vạn. Nghe được Thái Cổ Ý Chí mà nói, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Nhìn xem Sở Hành Vân trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cái kia Thái Cổ Ý Chí đạo, ít là ít một chút. Bất quá, nếu như nhiều mà nói, cần linh thạch, cũng không chỉ chút ít đó thôi. Dừng một chút, Thái Cổ Ý Chí đạo, cái này Ngọc Thạch khoáng động, hết thảy chỉ đào vào đi hơn 3.000 dặm. Mỗi bên trong chỉ cần một khối cửu phẩm linh thạch, liền có thể chữa trị. Mừng như điên nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân đạo, mỗi bên trong khai đào ra Mặc Ngọc, có thể ngưng tụ 1.000 danh Mặc Ngọc chiến sĩ. Hết thảy 3.000 dặm, liền có thể ngưng tụ ra 300 vạn Mặc Ngọc chiến sĩ. Là như vậy sao? Ngoặc kép, trầm mặc chốc lát. Thái Cổ Ý Chí đạo, không sai, sự thật chính là như thế. Ngươi về sau, lấy được những cái này Mặc Ngọc chiến sĩ sau, tốt nhất đừng để bọn họ rời đi ngươi phía kia tiểu thế giới. Những cái này Mặc Ngọc chiến sĩ, bình thường đều là lấy Mặc Ngọc hình thức tồn tại, chỉ có chiến đấu thời điểm, mới ngưng tụ làm Mặc Ngọc chiến sĩ. Mà chỉ cần những cái này Mặc Ngọc chiến sĩ không có rời đi, như vậy cho dù bị đào móc đi ra, kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn. Lấy tòa này Ngọc Thạch khoáng động làm thí dụ, kỳ thật Thái Cổ chiến trường cũng không có nhận thực chất tổn thương. Những cái kia Mặc Ngọc, căn bản liền không có cơ hội trở đi. Chỉ bất quá, tòa này Cự Sơn, là Thái Cổ chiến trường chủ mạch một trong. Nơi này là không cho phép có vết thương. Bởi vậy, Thái Cổ Ý Chí sở dĩ đồng ý khoản này giao dịch, càng lớn nguyên nhân là, Sở Hành Vân có thể chữa trị chỗ này vết thương. Mặc dù bởi vậy cần chỗ 300 vạn khối Mặc Ngọc, nhưng là có 3.000 khối cửu phẩm linh thạch ở. Nếu không bao lâu, cái này vết thương nhỏ cũng sẽ bị chữa trị. Tất cả Mặc Ngọc cũng đều đem khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ bất quá, cho dù chôn vào cửu phẩm linh thạch, cũng ít nhất cần mấy ngàn năm thời gian, mới có thể đem chung quanh hắc thạch thoải mái trở thành Mặc Ngọc. Bất quá, đối với Thái Cổ Ý Chí tới nói, mấy ngàn năm cũng liền tương đương với nhân loại mấy ngày mà thôi. căn bản không đủ thành đạo. Chỉ cần có thể chữa trị vết thương, nhường chỗ đau khôi phục như lúc ban đầu, cho dù cần trên vạn năm, thái cổ ý chí cũng là nguyện ý. Tổng nói đến, Sở Hành Vân chỉ chi tiêu 3.000 khỏa cửu phẩm linh thạch, liền thu được 300 vạn khối mặc ngọc. Đây tuyệt đối là lừa điên rồi. Thế nhưng là đứng ở thái cổ ý chí góc độ, bất quá là tiện tay ban thưởng mà thôi. Căn bản không quan trọng. Liền tựa như, một cái bác sĩ, dùng giá trị nhất linh cốt dược thảo, luyện chế ra một khỏa linh đan, chữa khỏi một cái siêu cấp nhà giàu tật bệnh. Mặc dù viên kia dược thảo cũng không đáng tiền, nhưng là làm đại phú hào, tiện tay khen thưởng, tối thiểu nhất cũng phải hơn vạn linh cốt. Thương lượng thỏa đáng sau đó, Sở Hành Vân nhanh chóng hành động. Có thái cổ ý chí ước thúc, những cái kia mặc ngọc hồn thú không có xuất hiện. Khống chế thất tinh cổ kiếm, Sở Hành Vân dựa theo thái cổ ý chí cho hắn khoáng động địa đồ. Một đường gió lướt điện chớp lao vụt lên. Cách mỗi một dặm, Sở Hành Vân liền sẽ tiện tay đem một khỏa cửu phẩm linh thạch bắn vào hang động trong vách tường. Hết thảy 3.000 dặm, Sở Hành Vân bỏ ra 3 ngày thời gian, liền đem 3.000 khỏa cửu phẩm linh thạch toàn bộ khảm nạm ở ngọc thạch khoáng động vách tường. Tiếp xuống, liền là lấp chôn khoáng động. Đường kính 300 mét, dài đến 3.000 dặm khoáng động, đều muốn dùng màu đen hòn đá lấp đầy. Như thế công trình vĩ đại, Sở Hành Vân một người là vô luận như thế nào cũng không pháp hoàn thành. Mặc dù có thứ nguyên không gian hỗ trợ, thế nhưng là đi nơi nào làm nhiều như vậy khai thác tốt hòn đá đây. Bất quá cũng may, có thái cổ ý chí ở, tất cả căn bản là không cần như thế phiền phức. Ở Sở Hành Vân nhìn soi mói, nguyên một đám cao hơn 9 mét, tráng kiện vô cùng hắc thạch hồn thú, sắp xếp từng nhóm đội ngũ, nhao nhao tiến nhập cái kia ngọc thạch khoáng động. Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Ức vạn hắc thạch hồn thú tranh nhau tiến vào. Nếu không bao lâu, cái này dài đến 3.000 dặm khoáng động liền sẽ triệt để bị phong kín. Bất quá tổng nói đến, tiếp xuống công tác cũng đã không cần Sở Hành Vân hỗ trợ. Thái cổ ý chí bản thân liền có thể hoàn thành. Nhẹ nhàng trà sát hai tay, Sở Hành Vân liên thông thái cổ ý chí, mong đợi đạo, tốt, nên làm ta đều làm. Tiếp xuống, có phải hay không nên đem những cái kia mặc ngọc, chấm ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu. Thái cổ ý chí lạnh nhạt nói, 300 vạn khối mặc ngọc, ta cũng đã đưa đến ngươi tử linh thế giới. Ngươi trở về nhìn xem liền biết rõ. Cái gì? Cái này, nghe được thái cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Giờ này khắc này, U Linh chiến hạm liền dừng sát ở thái cổ chiến trường bên ngoài. Vô hạn trong hư không một mảnh vành đai thiên thạch. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là giấu rất tốt, không có bất luận kẻ nào, sự tình, vật có thể phát hiện U Linh chiến kiếm tồn tại đây. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, thái cổ ý chí chẳng những phát hiện U Linh chiến hạm, thậm chí còn có thể trực tiếp đem vật tư chuyển rời đến U Linh chiến kiếm. Cái này, nhìn xem Sở Hành Vân kinh hãi bộ dáng, thái cổ ý chí thở dài một tiếng nói, ngươi không có phát hiện sao? Ngươi tử linh thế giới cùng thái cổ chiến trường có rất nhiều chỗ tương tự. Ngoặc kép, chỗ tương tự. Nghe được thái cổ ý chí mà nói, Sở Hành Vân tức khắc ngây ngẩn cả người. Thái cổ chiến trường có độc chướng cùng độc sát, tử linh thế giới có tử linh chi khí, mà cái gọi là tử linh chi khí kỳ thật cũng chính là độc chướng cùng độc sát ngưng tụ mà thành. Thái cổ chiến trường có thể sinh ra số lớn hồn thú, thiên kỳ bách quái, không chỗ nào không có. Tử linh thế giới cũng có thể sinh ra số lớn tử linh, nhưng lại đều là hình người, mờ mịt đứng ở nơi đó. Sở Hành Vân triệt để hồ đồ rồi. Chẳng lẽ nói, tử linh thế giới cùng cái này thái cổ chiến trường có cái gì liên hệ hay sao? Chính suy tư, thái cổ ý chí đạo, trên thực tế, tam đại thái cổ chiến trường ở hoang cổ thời đại, kỳ thật cùng chỗ một cái thế giới, cùng một phương thiên địa. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, Cái này ta ngược lại là biết rõ. Nghe nói là một trận đại chiến, dẫn đến thiên băng địa liệt, đại địa phá toái, cho nên thái cổ chiến trường cũng nhất chia làm tam. Hết chương.